Chương 49. Bên cạnh Lucy, người đàn ông bỏ kính cất vào hộp đựng găng tay cùng với khẩu súng. Tôi không muốn làm hại cô. Hãy thứ lỗi cho cách thức hành động có phần cục súc của tôi. Nhưng tôi cần cô theo tôi mà không gây rắc rối gì. Lucy cảm thấy áp lực đột ngột rời khỏi thân thể cô. Vừa cẩn thận nhìn đường, cô vừa nhìn sang người đối thoại. Hai móng mắt ông ta màu xanh sẫm, được che phủ bởi hàng lông mi dày màu xám. Ông là ai? Cô lái xe đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Tên của các thành phố lướt qua: Terrebonne, Mascos, Rodon. Những vùng đất họ đi qua càng lúc càng thương người sinh sống. Họ đi theo một con đường với những đường kẻ thẳng tắp bất tận. Hai bên là những rừng phong và cây hò thông trải dài đến hút tầm mắt. Họ chỉ gặp vài chiếc xe tải và xe hơi hiếm hoi. Màn đêm buông xuống, thỉnh thoảng những đốm sáng xa xôi hiện ra. Những chiếc thuyền còn hẳn là đang lướt đi trên sông, trên hồ, trên kênh lạch. Họ đi được chừng 100 km thì người đàn ông yêu cầu cô rẽ vào một con đường nhỏ. Ánh đèn pha chiếu sáng những thân cây lớn đen sì, cao đến chóng mặt. Lucy cảm thấy mình đang ở bên miệng vực. Suốt nửa giờ đồng hồ vừa qua, cô chỉ nhìn thấy hai hoặc ba ngôi nhà. Một căn nhà gỗ hiện ra trong bóng tối. Khi nữ cảnh sát đặt chân xuống đất, run rẩy, cô nghe thấy tiếng gầm rít dữ tợn của một thác nước. Làn gió mát mẻ thổi tung mái tóc cô. Người đàn ông nán lại vài giây, chỉ ánh mắt về phía bóng tối. Bóng tối ở đây sâu thẳm hơn ở nơi khác. Ông ta mở khóa căn nhà gỗ. Lucy bước vào. Bên trong căn nhà nồng mùi thịt săn nấu chín. Một cái bếp lò hai ngăn ngự ở cuối phòng. Đằng trước một ô kính rộng nhìn ra những gờn trăng lấp loáng trên một mặt hồ nước lớn. Trong một góc, những chiếc cần câu, một cây cung cũ, những cây cưa cùng những khuôn gỗ đặt cạnh những hình người làm bằng đường cây thích. Vừa thổi phù phù, người đàn ông Canada vừa đặt khẩu súng lên bàn rồi bỏ mũ, để lộ một mớ tóc muối tiêu. Trông ông ta càng già và gầy hơn sau khi cởi áo vest. Ông ta có vẻ là một người mệt mỏi, yếu ớt. Chỉ có ở đây chúng ta mới thoải mái trò chuyện được và an toàn nữa. Ông ta đã bỏ chất giọng Mỹ và nói bằng giọng Quebec. Lucy lập tức hiểu ra, cô biết giọng nói này. Ông chính là người đã nói chuyện qua điện thoại với tôi khi tôi gọi bằng điện thoại di động của Lars Spielman. Đúng, tôi tên là Philip Rotenberg. Ông ta lại đổi sang giọng Mỹ. Đúng là một người có giọng nói tắc kè hoa. Thế làm sao mà tôi tìm được cô chăng? Tôi có nguồn tin cấp cao và tuyệt đối đáng tin từ cơ quan an ninh Quebec. Người đó đã lập tức liên hệ với tôi khi nghe phong thanh về vụ cô xin lệnh ủy quyền điều tra quốc tế. Một nữ cảnh sát trẻ tuổi người Pháp muốn lục tìm trong các tài liệu lưu trữ quốc gia tại Montreal. Tôi đã liên hệ ngay vụ việc này với cú điện thoại kỳ lạ mà tôi nhận được mấy hôm trước. Tôi biết giờ đến và khách sạn của cô. Tôi đi theo cô từ hôm qua. Tôi hiểu rằng cô là người đáng tin cậy. Rotenberg nhận thấy Lucy đang hết sức khó chịu. Ông lại gần cô và đỡ cô đến bên sofa. Cho tôi uống nước, làm ơn, cô yêu cầu. Tôi đã chẳng ăn uống gì mấy, và ngày hôm nay thật sự không hề dễ chịu. Ồ vâng, xin thứ lỗi cho tôi, tất nhiên rồi. Ông vội vàng đi vào bếp và quay trở ra mang theo thịt lợn, bánh mì, nước và mấy chai bia. Lucy uống liền vài cốc nước và ngấu nghiến mấy khoanh xúc xích rồi mới lấy lại được đôi chút minh mẫn. Rotenberg mở một chai bia cho mình. Ông chăm chú nhìn cô, hai bàn tay nắm lấy cái chai nhỏ. Trước hết, cô phải biết tôi là ai đã. Tôi từng làm việc trong một thời gian dài cho một văn phòng bảo vệ quyền tự do cá nhân rất có uy tín ở Washington cùng với Joseph Roth, một luật sư rất rất giỏi. Cái tên đó có gợi cho cô nghĩ đến điều gì không? Washington, nơi đạo diễn Jack Lacombe từng sống. Tuyệt đối không. Vậy thì cô biết ít hơn tôi tưởng. Tôi ở đây, ở Canada này, để có được những câu trả lời. Cố gắng để... để hiểu lý do tại sao người ta phải giết người vì một cuộn phim đã có cách đây hơn 50 năm. Người đàn ông hít một hơi thật sâu. Cô muốn biết tại sao ư? Bởi vì tất cả đều nằm trong bộ phim đó, Lucy Annabelle ạ. Bởi vì ở bên trong bộ phim ẩn giấu bằng chứng về sự tồn tại của một chương trình bí mật của CIA. Cơ quan đó đã sử dụng những guinea pig bất hạnh để tiến hành các thử nghiệm. Chú thích: Guinea pig là một thuật ngữ Anglo-Saxon có nghĩa là chuột bạch. Hết chú thích. Chương trình ma quỷ đó, mà cho đến nay mọi người vẫn không hề biết đến sự tồn tại của nó, đã được triển khai song song với dự án MKUltra. Lucy lùa một bàn tay lên mái tóc, vuốt ngược ra sau gáy. MKUltra. Cô đã nhìn thấy thuật ngữ này trong tủ sách của Spielman giữa đống sách về hoạt động gián điệp. Tôi rất tiếc, nhưng đến đây thì tôi hoàn toàn không hiểu gì. Nếu thế thì tôi sẽ có nhiều chuyện để kể cho cô nghe đấy. Philip Rotenberg đi về phía bếp lò, nhét củi vào. Ngay cả giữa tháng 7, đêm trong rừng phương Bắc cũng rất lạnh. Ông bẻ những cành củi nhỏ, bật chiếc bật lửa xiếp rồi châm lò bằng một que diêm. Ông ngắm nhìn ngọn lửa bắt sang đống củi trong vài giây. Lucy thấy lạnh một cách bất thường, liền xoa hai cánh tay cho ấm. Năm 1977, tôi chưa đầy 25 tuổi. Văn phòng luật sư Roth ở Washington. Hai người, bố và con trai, đến văn phòng của Joseph. Người con trai, David Lavoie, cầm theo một bài báo trên tờ New York Times, còn ông bố có vẻ bối rối, lơ đãng. David Lavoie đưa ra tờ báo, nói về dự án MKUltra. Xin thông tin thêm với cô, New York Times là tờ báo đầu tiên hai năm trước đó, tức năm 1975, đưa ra thông tin gây sốc tiết lộ rằng vào những năm 1950-1960, CIA đã tiến hành thử nghiệm kiểm soát tâm trí trên các công dân Mỹ và phần lớn đối tượng thử nghiệm không hề biết điều này. Các ủy ban điều tra được thành lập và người ta đã chính thức tiết lộ với người dân Mỹ về sự tồn tại của dự án tối mật này. Ông hất cằm về phía một giá sách lớn. Mọi thứ đều nằm ở đó. Hàng ngàn, hàng vạn trang tư liệu lưu trữ mà bất cứ công dân nào cũng có thể tiếp cận. Toàn bộ thông tin đã được công khai và có thể tra cứu từ lâu. Chẳng còn gì bí mật trong những chuyện tôi vừa kể với cô. Philip Rotenberg bước đến lục tìm trong đống tài liệu. Ông nhanh chóng lấy ra tờ New York Times hồi đó và đưa cho Lucy. Cô hãy đọc trang đầu tiên. Lucy mở tờ báo. Một bài báo rất dài đăng trên trang nhất. Những thuật ngữ được gạch chân bằng bút dạ. Dr. D. Ewan Sanders, Society for the Investigation of Human Ecology, MKUltra Project. Ngày hôm đó, Joseph Rohr đã hỏi ông Lavoie khiêm nhường đó xem văn phòng luật của ông có thể giúp gì được cho ông ta. Và anh con trai nhà Lavoie đã trả lời một cách gần như tự nhiên rằng anh ta mong muốn tấn công CIA. Chỉ thế thôi. Lý do là gì? Joseph hỏi. Anh Lavoie chỉ vào ông bố và lạnh lùng tuyên bố. Vì đã hủy hoại tinh thần và tẩy não hàng trăm bệnh nhân trưởng thành tại Học viện Allen Memorial thuộc Đại học Berkeley, đặt ở Montreal trong những năm 1950. Đằng sau ông, ngọn lửa lớn dần, những thanh củi nhỏ kêu lách tách rộn rã. Ở một nơi khỉ ho cò gáy, giữa tỉnh Quebec hoang dã và xa lạ này, Lucy cảm thấy khó ở. Cuối cùng, cô cầm lên một chai bia và mở nắp. Nhất định phải tháo gỡ cái nút đang thắt chặt trong lòng cô. Montreal vẫn luôn là nơi này, cô nói. Đúng thế, Montreal. Tuy nhiên, bài báo trên tờ Times không nói đến Montreal hay Canada. Nó chỉ giải thích rằng trong những năm 1950, CIA đã thành lập nhiều tổ chức bình phong để tiến hành các nghiên cứu tẩy não, trong đó có SIHE, Society for the Investigation of Human Ecology. Chú thích là tổ chức nghiên cứu sinh thái con người. Hết chú thích. Chẳng có gì phi thường trong đó hết. chỉ là thêm một tiết lộ về dự án M-Culture, như chúng ta đã biết qua tờ New York Times nhiều tháng trước. Nhưng hãy nhìn đây, cái tên được gạch chân này. Bác sĩ Ewan Sanders, giám đốc nghiên cứu của SIHE. Ewan Sanders, phải. Ấy thế nhưng, theo lời của ông Lavoie, vài năm trước đó, một người nào đó có tên là Ewan Sanders, từng là bác sĩ thần kinh phụ trách Học viện Memorial của Montreal, bệnh viện nơi ông bố của David Lavoie, con người ù lì không cá tính, đang đứng trước mặt chúng tôi lúc đó trong văn phòng luật sư, đã được đưa vào để điều trị chứng trầm cảm đơn thuần, cũng là nơi mà nhiều năm sau đó, ông ta ra khỏi với bộ não bị hủy hoại hoàn toàn. Tôi vẫn nhớ cho đến hết đời câu nói mà ông ấy thốt ra được vào ngày hôm đó. Sanders kill us inside. Sanders giết chúng tôi từ bên trong. Lucy đặt tờ báo lên bàn. Cô nghĩ đến những điều người nhân viên lưu trữ đã nói với cô. Những thử nghiệm trên người được tiến hành trong các bệnh viện tâm thần ở Canada. Vậy là dự án M-Culture đó có các chi nhánh bí mật tại Canada? Chính xác. Bất chấp các điều tra vào năm 1975, không một ai biết rằng cuộc xâm lược lãnh địa tinh thần của Mỹ đã lan đến Quebec. Với bài báo đăng trên tờ Times và do một sự trùng hợp hết sức ngẫu nhiên, David Lavoie đã chỉ ra một nhân tố quan trọng buộc tội CIA lần nữa ở cấp độ cao nhất. Và các ông đã làm chuyện đó? Các ông đã tấn công CIA? Rothenberg phát một cử chỉ mời Lucy đến bên ông, đằng trước chiếc máy vi tính đặt trên bàn làm việc kê gần giá sách. Ông lướt qua các tệp hồ sơ lưu trong máy. Một trong số đó có tên Spearman's Discoveries. Ông nhấp chuột vào thư mục bên cạnh có tên Buckley Brainwashing, rồi trỏ con chuột vào một tệp tin PowerPoint. Bên dưới hiển thị một tệp tin dạng AV, nói cách khác là một đoạn video được đặt tên là Brainwash01.av, tẩy não 01.av. Tiếp theo là Voa. Chính bệnh nhân của Sanders, được sự ủng hộ của gia đình, cũng đâm đơn kiện. Các bệnh nhân khác của Buckley đều đã chết, hoặc bị chấn thương thần kinh, hoặc không thể nhớ nổi những cách thức điều trị mà họ từng phải chịu đựng. Bây giờ cô hãy nghe cho kỹ những điều tôi sắp kể với cô. Rất quan trọng cho những chuyện tiếp theo đấy. Năm 1973, nắm được thông tin về việc các phóng viên đã nhúng mũi vào chuyện của họ, CIA liền cho biến mất toàn bộ hồ sơ liên quan đến dự án M-Culture. Nhưng trước hết, CIA là một tổ chức khổng lồ có trụ sở đặt tại Washington. Joseph Roth tin rằng một dự án quan trọng đến thế chắc chắn còn lưu lại dấu vết. Một dự án trải dài suốt hơn 25 năm và có liên quan đến vài chục lãnh đạo cùng hàng ngàn nhân viên. Dưới sự bảo trợ của Ủy ban Rockefeller, chúng tôi được phép tiếp cận các tài liệu hoặc trang thiết bị khác có liên quan đến các nghiên cứu kiểm soát tâm trí. Chúng tôi đã tuyển dụng Frank Markley, một cựu nhân viên CIA, làm cộng tác viên tự do để tiến hành tìm kiếm. Sau nhiều tuần điều tra, ông ta khẳng định với chúng tôi rằng phần lớn tài liệu đã bị phá hủy theo lệnh của hai vị lãnh đạo, Samuel News, giám đốc CIA, và Michael Brown, một nhân viên thân cận của News. Nhưng nhờ kiên trì, Markley đã tìm ra RRC, Retired Record Center của CIA. Cô có thể gọi là trung tâm lưu trữ nếu muốn. 7 cái két khổng lồ chứa các hồ sơ liên quan đến M-Culture. Những cái két bị thất lạc trong mê cung hành chính. Hơn 16.000 trang tài liệu, trong đó những cái tên đã bị bôi đen, nhưng vẫn kể lại chi tiết việc 10 triệu đô la được tiêu như thế nào cho dự án M-Culture thông qua 144 trường đại học ở Mỹ hoặc ở Canada, 12 bệnh viện, 15 công ty tư nhân, trong đó có công ty của Sanders và 3 học viện hình sự. Ông nhấp chuột vào tệp tin PowerPoint. Trong những tài liệu lưu trữ này, chúng tôi đã lấy được các bức ảnh cũng như một cuộn phim mà tôi đã số hóa và lưu vào thư mục này. Đây là vài bức ảnh trong số đó, được mọi người cho là đích thân Sanders chụp trong các thử nghiệm của ông ta tại bệnh viện Buckley. Những hình ảnh lần lượt hiện ra, Có thể thấy qua đó những bệnh nhân mặc đồ ngủ, bị trói chặt trên những băng ca, lần lượt xếp hàng nối đuôi nhau trong những hành lang dài bất tận. Rồi vẫn những bệnh nhân đó, đầu đội mũ có khóa, ngồi bên những chiếc bàn kê đằng trước những cái máy ghi âm to tướng. Những khuôn mặt đờ đẫn, không cá tính, những quần thâm sừng mọng bên dưới những đôi mắt nhớn nhác. Lucy không khó hình dung ra bầu không khí kinh hoàng chắc hẳn từng ngự trị tại bệnh viện tâm thần Bali ở Montreal. Đây là những nạn nhân bất hạnh của Sanders. Vị bác sĩ được đào tạo bài bản, rất xuất sắc này, vẫn luôn muốn chữa khỏi bệnh tâm thần, nhưng không bao giờ thực hiện được việc làm đó. Vì thế, ông ta phát điên. Hoàn toàn là ngẫu nhiên khi một hôm, ông ta nhận ra rằng việc lặp đi lặp lại ở cường độ cao một đoạn băng ghi âm, trong đó các bệnh nhân phải đối mặt với những buổi điều trị của chính mình, dường như có tác động tích cực tới tình trạng của họ. Từ đó trở đi, cảnh kinh hoàng ngày một leo thang. Ban đầu, Sanders buộc các bệnh nhân phải đội mũ trong 3 đến 4 giờ đồng hồ liên tục, suốt 7 ngày trong tuần. Nhưng trước sự phản kháng và giận dữ của họ, ông ta đã chế tạo những chiếc mũ có khóa, không thể tháo được. Thế là các bệnh nhân đập vỡ máy ghi âm. Nhưng ông ta lại tìm cách đối phó là để những chiếc máy đó đằng sau lưới sắt. Các bệnh nhân liền giật đứt dây cáp. Thế là ông ta dùng dây trói để ngăn họ. Cuối cùng, Sanders cho họ dùng LSD, một loại ma túy mới có sức tàn phá khủng khiếp mà mấy năm trước người ta còn chưa biết đến. Đối với thầy bác sĩ tâm thần đó, LSD đúng là một phép màu. Các bệnh nhân không chỉ giữ được bình tĩnh, mà nhất là ý thức của họ không còn gây trở ngại. Bởi vì những lời nói được phát lặp đi lặp lại qua hệ thống loa cắn trong mũ sẽ đi thẳng vào não bệnh nhân và ở lại đó. LSD, Judith Sadnon, sự hiện diện của một bác sĩ trong những kho hàng cũ. Liệu đó có thể là Sanders không? Tại bác sĩ đã ở bên Lacombe. Hai kẻ đó đã cùng làm việc cho dự án MCulture. Những câu hỏi tích tụ lại trên môi Lucy và những câu trả lời sẽ đến từ miệng Rotenberg, cô tin chắc như thế. Trên màn hình, những hình ảnh chậm rãi kế tiếp nhau. Những chiếc mũ trùm trên tai các bệnh nhân được hoàn thiện dần. Những hàng người chờ đợi trên băng ca cứ dài thêm mãi. Những khuôn mặt ngày càng tàn tạ, héo hắt. Như cô thấy đấy, bác sĩ tâm thần Sanders đã trang bị loa trong các phòng. Chúng không ngừng phát ra những câu nói giống nhau. Những căn phòng này, ông ta gọi là phòng ru ngủ. Những dãy băng ca đó là hàng người đang chờ vào phòng sốc điện. Các bệnh nhân bị sốc điện 3 lần mỗi ngày, theo những chương trình kéo dài từ 7 đến 8 tuần. 3 lần mỗi ngày đấy, thưa cô. Hàng nghìn vôn trong cơ thể. Hãy thử hình dung các tác hại mà việc đó có thể gây ra cho hệ thần kinh, cho tim, cho não họ xem. Tôi hoàn toàn có thể hình dung được. Đúng thế. Sanders muốn tẩy sạch căn bệnh khỏi bộ não, theo đúng nghĩa đen của từ này. Không một thành viên nào trong đội ngũ nhân viên tận tụy dám phản bác mệnh lệnh của ông ta vì sợ mất chỗ làm. Sanders là một kẻ lạnh lùng, độc đoán, không hề có lòng thương. Ông đang nói với tôi rằng không một người nào trong số những người xung quanh ông ta dám lên tiếng ư? Họ để mặc ông ta muốn làm gì thì làm sao? Không chỉ để mặc ông ta muốn làm gì thì làm, mà họ còn tham gia. Đơn giản là họ vâng lời. Lucy vô cùng ngạc nhiên. Chuyện này giống như một ảo giác, thế nhưng nó đã từng tồn tại. Hàng chục bác sĩ, y tá, bác sĩ tâm thần đã mù quáng làm theo lệnh của một kẻ điên cuồng, đi ngược lại tất cả những lời thề, những niềm tin của chính họ. Nỗi sợ hãi, áp lực, những mệnh lệnh bỉ ổi của kẻ nắm quyền khoác áo blue trắng đã bịt miệng họ. Lucy không thể ngăn mình kết nối việc này với thử nghiệm Milgram nổi tiếng mà một hôm nào đó cô đã được xem đoạn băng giới thiệu trên Internet. Việc phục tùng quyền lực tuyệt đối đẩy con người đến mức buông mình trôi theo những bản năng tồi tệ nhất. Sanders thực sự tin tưởng vào những kỹ thuật giả mang đó. Ông ta tổ chức các hội thảo, thậm chí còn viết một cuốn sách nhàn đề Psychic Driving mà ngày nay cô vẫn có thể tìm được. Những bác sĩ nổi tiếng nhất cũng đến nghe ông ta nói. Đúng thời điểm đó, đầu những năm 1950, CIA bắt liên lạc với ông ta. Cơ quan này rất quan tâm đến các kỹ thuật và tài liệu của ông ta. CIA đã bí mật đưa ông ta vào dự án MKUltra và đầu tư tài chính cho ông ta suốt nhiều năm liền để ông ta tiếp tục công việc tẩy não tại bệnh viện. Chính nhờ đó mà MKUltra thâm nhập lãnh thổ Canada. Sander còn sống không? Ông ta chết vì nhồi máu cơ tim vào năm 1967. Còn vụ kiện thì sao? Bất chấp vô số yêu cầu hủy đơn của CIA, bất chấp những đe dọa và lạm dụng ảnh hưởng, bất chấp việc bảo vệ bí mật quân sự không ngừng được viện ra, chúng tôi vẫn tiến hành được vụ kiện. CIA đã thừa nhận việc họ có liên quan đến các thử nghiệm tiến hành tại Học viện Allen Memorial và trên lãnh thổ Canada. Các nạn nhân đã được nhận một khoản bồi thường, nhưng chủ yếu là họ đã đạt được lẽ công bằng và sự thừa nhận. Đó mới là điều quan trọng nhất. Đối với Joseph Roth, cũng như đối với tôi, hồ sơ này cuối cùng cũng khép lại. Chúng tôi đã xem xét MKUltra một cách kỹ càng, và CIA đã thú nhận những sai lầm của họ. Vụ án đã khép lại, và quả là một vụ án. Rothenberg ngồi im phăng phắc, mắt nhìn xuống sàn nhà. Trên màn hình máy vi tính, những bức ảnh đen trắng cũ tiếp tục hiện ra. Những căn phòng trong bệnh viện Berkeley lúc này đã được trang bị tivi treo cách ánh mắt vô hồn của các bệnh nhân chừng 3 mét. Vị cựu luật sư ấn nút dừng. Tôi đã tiếp tục một sự nghiệp rực rỡ bên cạnh Joseph. Ông ấy qua đời vào cuối những năm 1990. Tôi từng xử lý nhiều vụ án khó khăn khác, nhưng không vụ nào có được tầm vóc của vụ này. Tôi xin lỗi, nhưng tôi vẫn không thấy việc này có liên quan gì với cuộn phim đáng nguyền rủa kia, với Lacombe hay với những đứa trẻ mồ côi Duplessis. Rothenberg thở dài. Đây, tôi đang sắp nói đến chuyện đó đây. 30 năm sau hồ sơ Sanders, tôi nhận được một cuộc gọi từ Bỉ, cách đây khoảng 2 năm. Lars Spielman? Đúng. Người đàn ông đó biết được quá trình làm việc của tôi và tất cả những gì liên quan đến cơ quan tình báo Mỹ cũng như những vụ việc của chính phủ. Ông ấy say mê lịch sử và địa chính trị. Ông ấy khẳng định có những điều có thể tiết lộ với tôi về các thử nghiệm tiến hành trên trẻ em tại Canada trong những năm 1950. Do biết rõ về hồ sơ MKUltra, ông ấy nghĩ đến sự dính dáng của CIA. Lúc đầu tôi không tin có chuyện đó. Tôi nghĩ mình đang dây dưa với một kẻ thích đùa hoặc một kẻ cuồng thuyết âm mưu, giống như những kẻ từng quấy rầy tôi suốt thời đầu kể từ sau hồ sơ năm 1977. Để rụ khỏi ông ấy, tôi trả lời rằng ông ấy đang đi nhầm đường, rằng tất cả những việc làm sai trái của CIA đã được vạch trần và rằng không bao giờ có đứa trẻ nào liên quan đến chương trình tẩy não của họ. Ông ấy liền gửi cho tôi qua email một bức ảnh đen trắng trích ra từ một bộ phim và yêu cầu tôi gọi cho ông ấy nếu có quan tâm. Lucy nắm chặt hai bàn tay. Bức ảnh chụp lũ trẻ và lũ thỏ, đúng không? Đó chính là điểm khởi đầu của mọi chuyện, như ông đã nói với tôi, một cách đầy bí ẩn qua điện thoại. Chính xác. Tôi như vẫn còn đang nhìn thấy căn phòng vấy máu đó. Những đứa trẻ mặc quần áo bệnh viện, không cá tính, giữa cảnh tàn sát đó. Một bức ảnh khiến tôi vô cùng choáng váng. Thế là tôi gọi lại cho ông ấy vì quá tò mò. Ông ấy không muốn gửi cuộn phim cho tôi mà yêu cầu tôi đến đó để xem bộ phim tại nhà ông ấy. Tôi biết mình đang làm việc với một người vô cùng đa nghi, cuồng ám và thông minh đến khó tin. Hai hôm sau tôi đến nhà ông ấy tại Liège. Ông ấy đưa tôi vào phòng chiếu phim riêng và đó chính là lúc tôi nhìn thấy cuộn phim. Bản gốc và bộ phim chứa đựng bên trong mà ông già đã tái lập được nhờ vào những mối liên hệ của ông ấy với một đơn vị tiếp thị thần kinh học. Lucy lắng nghe, mối liên hệ đó có thể là giám đốc của George Backers, người đàn ông Bỉ nhỏ bé má vính từng thuyết phục Kaczmarek xem bộ phim trong mấy chục các lớp. Ngay từ hình ảnh đầu tiên, tôi đã biết rằng tất cả đều là thật. Và điều đó giống như một niềm tin chắc chắn đối với tôi. Tại sao lại là một niềm tin chắc chắn? Ông già hất cằm về phía màn hình máy vi tính. Tất cả đều ở đó, trước mặt cô. Mối liên hệ giữa cuộn phim của Spielman và những gì xảy ra trong các căn phòng ở bệnh viện Berkeley. Mối liên hệ không thể phủ nhận. Mối liên hệ giữa những đứa trẻ mồ côi của chính quyền Duplessis và CIA. Ông đóng tệp tin PowerPoint lại rồi nhấp chuột vào tệp tin có đuôi AV. Trong vài giây nữa, tôi sẽ cho cô xem kiểu video do CIA sản xuất, mà Sanders chiếu đi chiếu lại cho các bệnh nhân của ông ta xem nhằm tẩy não họ. Nhưng trước hết tôi phải kể nốt cho cô nghe chuyện gì đã xảy ra với Spielman tại nhà ông ấy, ở Bỉ. Sau buổi chiếu bộ phim đáng quan ngại đó, ông ấy bắt đầu kể với tôi về hiện tượng điên loạn tập thể. Lồng ngực Lucy càng lúc càng thắt lại, cô nghe như uống lấy từng lời của vị cựu luật sư. Người đàn ông đó đúng là một bộ bách khoa sống thực sự. Ông ấy nghĩ mình đã tìm ra một mối liên hệ giữa những sự kiện đẫm máu nghiêm trọng khác từng đánh dấu thế kỷ vừa qua. Theo ông ấy, vị bác sĩ tác giả của thí nghiệm với lũ thỏ không phải là Sanders, và chương trình đó không phải là MKUltra, mà là một chương trình song song, kín đáo hơn, bí mật hơn, và đường hướng chủ đạo chẳng liên quan gì đến việc tẩy não. Chương trình đó nói về điều gì? Chờ đã, điều thú vị nhất vẫn chưa được nói ra. Kể đến đó, Lát liền chạy sang tủ sách và lấy ra cho tôi xem một loạt ảnh gốc về vụ diệt chủng tại Wanda. Ông ấy có chúng trực tiếp từ một phóng viên ảnh chiến tranh mà ông ấy liên hệ được. Và vào lúc đó, ông ấy kể cho tôi nghe một chuyện hoàn toàn hoang đường, sự lây nhiễm qua đường thần kinh. Sự lây nhiễm qua đường thần kinh ư? Đúng, đúng thế. Thứ gì đó lan truyền qua ánh mắt, và do mức dữ dội của nó sẽ làm biến đổi cấu trúc bộ não. Lucy lập tức phản ứng. Một trong số các bạn của tôi, Ludovic Senesan, đã mất hết thị lực sau khi xem bộ phim đó. Người ta gọi đó là mù do kích động. Những hình ảnh đã khiến bộ não anh ấy rối loạn hoàn toàn. Đó có phải là thứ mà ông đang nói đến không? Còn tệ hơn nhiều, bởi vì chứng mù do kích động là một hiện tượng thuần chất tâm lý. Còn trong trường hợp lây nhiễm qua đường thần kinh, không chỉ cấu trúc bộ não bị biến đổi, ý tôi muốn nói là về mặt vật lý, mà chủ yếu là một phản ứng dây chuyền lây lan từ người này sang người khác, giống như một loại virus. Rồi cô sẽ hiểu, 2 giây thôi. Ông đột ngột ngừng lời và quay người nhìn về phía vách kính. Cô có nghe thấy không? Cái gì cơ? Ông lao về phía bàn vồ lấy khẩu súng. Có tiếng răng rắc. Lucy vẫn bình thản. Những ngụm bia đã xoa dịu tâm trí cô. Có lẽ là lửa cháy chăng? Không, không đâu. Nó vang ra từ bên ngoài. Ông tắt đèn và lại gần vách kính. Lò sưởi chiếu sáng khuôn mặt ông bằng những ánh lửa màu hung. Lucy lại gần, ông giơ tay về phía cô. Đứng xa vách kính ra. Lucy sững người. Bên ngoài, mọi thứ hoàn toàn tĩnh lặng. Những thân cây đen xì hiện lên chẳng khác nào những tô tem độc ác. Người nào lại khiến ông sợ hãi đến thế? Lucy hỏi. Ông thấy rõ là ở đây chẳng có gì hết và không có ai bám theo chúng ta. Trong đời mình tôi chưa từng thấy những con đường thẳng và dài đến thế và vắng vẻ đến thế. Mới cách đây vài tháng, tôi còn sống giữa trung tâm Montreal. Người ta đã tìm cách giết tôi. Ông nhích người vào bên trong và kéo vạt áo sơ mi lên. Lucy nhìn thấy những vết sẹo lớn. 2 nhát dao, chỉ nhích thêm 5mm nữa thôi là tôi tiêu đời. CIA ư? Ông mím môi và lắc đầu. Đó không phải là phương pháp làm việc của họ. Việc phát hiện ra mấy cái xác gần đây ở nước cô tại Normandy khiến bây giờ tôi nghĩ rằng có thể tôi đang dây dưa với một người Pháp. Các cơ quan bí mật ư? Có thể. Nếu tôi nói với ông về binh đoàn Lê Dương, điều đó có gợi lên gì cho ông không? Tôi không thể nói gì với cô được. Tôi chỉ mơ hồ nhớ được về cả đó. Mặt vuông, vạm vỡ, dáng dấp quân nhân. Gã đi giày cao cổ, Lucy thầm nghĩ. Một điều chắc chắn, đó là âm mưu sát hại tôi có mối liên hệ rõ ràng với cuộn phim của Spielman và những điều chúng tôi đã phát hiện ra. Tuy nhiên, ông ấy và tôi đã làm việc trong bóng tối. Chúng tôi cố gắng lần ngược manh mối, tập hợp bằng chứng, gần giống như việc cô đang làm hôm nay. Ông ấy còn cẩn thận hơn tôi rất nhiều. Tôi vẫn không biết những kẻ bám theo tôi đã làm thế nào để biết chuyện. Thông tin có thể rỉ ra từ bất cứ đâu. Trong quá trình điều tra, tôi đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại và gặp gỡ không ít người. Trong các bệnh viện tâm thần, các trung tâm lưu trữ tài liệu, các cơ sở tôn giáo. Những kẻ giết người đó chắc chắn phải có đầu mối liên hệ, kiểu như các lính canh. Từ đó trở đi, tôi ẩn náu ở đây, ở nơi khỉ ho cò gáy này, với sự bảo vệ của những lực lượng đáng tin cậy. Ngồi xổm, tay cầm súng, ông mạo hiểm ghé mắt nhìn lần nữa qua ô kính. Ông thở ra một hơi thật dài, rồi sau chừng 30 giây đứng dậy. Nói cho cùng, có lẽ đó là một con thú. Trong vùng này không hiếm nai sừng tấm và hải ly. Ông đã bình tĩnh trở lại. Người đàn ông này, người mà hồi còn trẻ, hắn từng bị không ít nhân vật nguy hiểm và có thế lực bám theo. Hắn từng đối đầu với bóng tối mà vẫn sống sót, lại sống phần cuối cuộc đời mình giữa cảnh điên loạn. Tôi cho rằng cô đã tìm được gì ở trung tâm lưu trữ, đúng không? Ông hỏi. Chính tôi cũng đã đến đó, cách đây khoảng một năm. Đương nhiên là các danh tính tương ứng với các khuôn mặt của bé gái mà tôi và cô có được đều nằm trong các cộng đồng tôn giáo này. Nhưng chắc chắn cô cũng đã nhận thấy, thật đáng buồn là ta không thể nào tiếp cận các danh tính đó. Đó là toàn bộ những gì tôi còn thiếu. Những cái tên, tên của những nữ bệnh nhân nhỏ tuổi đó, để có thể lần ra bệnh viện tâm thần, nơi có lũ trẻ và lũ thỏ, lần ra những bé gái đó, có được những lời chứng, những bằng chứng sống mà... Tôi có những cái tên ấy. Làm sao cô có được? Càng ngày càng có nhiều cộng đồng tôn giáo phải đóng cửa do thiếu tiền. Tài liệu lưu trữ của họ được đồng loạt chuyển đến các trung tâm lưu trữ ở Montreal. Ông không biết chuyện đó sao? Ông lắc đầu. Từ khi lẩn trốn, việc nắm bắt thông tin đối với tôi đã trở nên khó khăn hơn. Đứa bé gái ngồi trên xích đu tên là Alice Tonkan. Alice, ông già thở dài, như thể cái tên đó đã mắc kẹt sâu trong cổ họng ông suốt nhiều năm. Cơ quan an ninh đã mất dấu vết hành chính của bà ấy, nhưng nơi cuối cùng bà ấy ở mà ta biết chính là tu viện của các sơ áo xám. Tôi có danh tính của bà sơ chăm sóc bà ấy, sơ Marie Ducamve. Lẽ ra tôi phải đến đó trước khi ông bắt cóc tôi. Cô đã làm thế nào vậy? Chúng tôi đã khai thác triệt để cuộn phim đó. Ông già thoáng mỉm cười. Tôi tin rằng đã đến lúc tiết lộ cho cô phần còn lại trong các nghiên cứu của Lars và tôi. Và chúng ta sẽ có thể tiến triển nhờ các thông tin của cô. Hãy đến chỗ máy vi tính nào. Khi ông già quay trở về bàn, ánh mắt ông bắt gặp điện thoại di động của Lucy. Ông nhặt nó lên. Điện thoại của cô... Vâng, điện thoại của tôi thì sao? Cô nói với tôi là nó không còn hoạt động nữa. Từ khi nào vậy? Tôi đã muốn sử dụng nó khi vừa đến Canada và... Lucy không nói hết câu, như thể cô vừa mới hiểu ra. Rottenberg xoay chiếc điện thoại và mở nắp đằng sau. Hai tay ông run lên. Ông lấy ra một thứ giống như một mạch điện nhỏ được lắp vào điện thoại. Chắc chắn là thiết bị định vị. Đôi mắt xanh của ông ngập tràn nỗi kinh hoàng. Lucy đưa hai tay lên ôm đầu. Người ngồi cạnh tôi trên máy bay. Tôi đã ngủ suốt chuyến đi. Cô bị đánh thuốc mê, hẳn là thế. Chắc chắn họ đã theo dõi cô từ lâu và họ sử dụng cô để lần ra tôi. Họ đang ở đây. Lucy nghĩ đến những chiếc micro cả trong căn hộ của cô lẫn trong căn hộ của Sarko. Thật dễ dàng để những kẻ sát nhân bám theo cô. Ngay lập tức, Rottenberg lấy điện thoại di động của ông, bật lên và bấm 911. Tôi là Philip Rottenberg. Hãy lập tức cử người đến Matawini, gần hồ nước đổ ra sông Matawin. Tôi gửi cho các anh tọa độ GPS chính xác. Làm ơn, hãy ghi lại nhanh lên. Lý do cuộc gọi này là gì? Người ta đang tìm cách giết tôi. Ông cung cấp các tọa độ định vị mà ông thuộc nằm lòng rồi ngắt máy. Sau khi cầu xin đội cứu hộ hành động khẩn trương, đội khom lưng, ông đi về phía lò sưởi. Lucy làm theo ông. Ngọn lửa chiếu sáng bên trong nhà một cách đầy nguy hiểm và khắp nơi đều là vách kính. Đúng lúc ông đến bên lò sưởi, vách kính nổ tung. Philip Rotenberg bị hất văng về phía sau, thân hình ông nặng nề đập xuống mặt sàn. Một bông hoa đỏ xuất hiện và lớn dần trên chiếc áo sơ mi trắng ông đang mặc. Ngực ông vẫn phập phồng. Từ bên ngoài, những ánh lửa đột ngột xuất hiện. Những vệt lớn di chuyển bám chặt lấy khu rừng. Đằng trước, đằng sau, một vũ điệu đỏ rực và khốc liệt đột nhiên bao bọc những bức tường bên ngoài căn nhà gỗ. Lửa, thứ đã từng cướp đi mạng sống của Lacombe trước đây rất lâu, đang tìm kiếm những nạn nhân mới. Lucy lao đến bên Rotenberg, cổ họng ông đang rít lên. Cô ấn hai bàn tay vào lỗ thủng, các ngón tay cô lập tức nhuốm đỏ. Đừng buông xuôi, Philip! Ông già nắm chặt lấy hai cổ tay Lucy, đôi đồng tử ông đang mời gọi thần chết. Một làn khói đen dày đặc luồn vào bên dưới cánh cửa. Trên cổ tôi, chìa khóa, rứt ra. Lucy lưỡng lự chừng nửa giây rồi làm theo. Cô kéo mạnh sợi dây chuyền nhỏ, ở đầu có đeo một miếng kim loại. Máu bắt đầu phun ra từ miệng Rotenberg. Chìa khóa này, nó mở cái gì vậy? Ông luật sư già lầm bầm điều gì đó mà cô không thể hiểu nổi. Một giọt nước mắt, rồi không còn gì nữa. Lucy bỏ chiếc chìa khóa vào túi và khẽ khàng đứng dậy, kinh hoàng. Cô nhặt khẩu súng, quan sát nhanh một lượt xung quanh. Chỉ còn một nơi chưa bị ngọn lửa tấn công, chỗ vách kính vừa nổ tung. Lucy cố gắng suy nghĩ, càng nhanh càng tốt. Lẽ ra tay bắn tỉa có thể tiêu diệt cô cùng với Rotenberg. Tuy nhiên, hắn lại không làm thế. Hắn muốn buộc cô phải ra ngoài như một con thỏ chui ra khỏi hang. Lucy không nghi ngờ chút nào nữa. Kẻ sát nhân muốn cô còn sống. Nếu đặt chân ra ngoài, cô sẽ tiêu tùng. Cô bắt đầu ho. Nhiệt độ đang tăng lên. Gỗ bắt đầu kêu răng rắc. Phải cố chống chọi. Đằng sau cô, bên ngoài, những ngọn lửa tham lam vươn cao. Chẳng mấy chốc chúng sẽ xâm chiếm tất cả. Ẩn mình sau lò sưởi, Lucy lên người đến tận bên chiếc bàn thấp, cởi áo thun có mũ trùm, cuộn tròn lại rồi thấm nước cho ẩm. Cô chặn nó lên trước mũi. Chờ đợi, chờ đợi. Chắc chắn tên kia sẽ băn khoăn, sẽ nghi ngờ, sẽ tự hỏi phải chăng cô đã bỏ trốn. Hắn sẽ để lộ chính mình. Một ô kính vỡ tung sau lưng cô, Lucy những tưởng cô sắp chết vì sợ. Ngọn lửa bắt đầu xâm chiếm. Những ngọn lửa vươn vào bên trong nhà dữ dội và cổ nứt ra. Tâm trí viên cảnh sát rối tung, hai mắt cô cay xè, cái nóng càng lúc càng khủng khiếp. Cô bấu sâu móng tay vào đùi, phải trụ vững. Một phút, hai phút, một bóng người chợt hiện ra trong màn đêm, bên mép ô cửa kính. Bóng người thận trọng bước vào, khẩu súng giơ ra trước mặt. Một cái đầu màu xám nhìn quét qua căn phòng. Lucy đứng bật dậy trong một tiếng thét và nhắm mắt xả hết băng đạn. Cái khối đồ sộ đó đổ sập xuống. Lucy nín thở và chạy lao qua căn phòng đầy khói. Khi bước qua cái xác, cô nhận ra ngay khuôn mặt của kẻ ngồi cạnh cô trên máy bay. Chân hắn đi đôi giày cao cổ. Cô lao ra bên ngoài, chạy chừng chục mét rồi ngã xuống đất. Cô ho hồi lâu rồi cuối cùng cũng hít được một ngụm lớn không khí. Khi cô quay nhìn lại, cả căn nhà chỉ còn là một khối cầu lửa lớn. Lucy đã trở thành một người vô danh, không túi sách, không giấy tờ, không danh tính. Và cô vừa hạ một gã đàn ông ở một đất nước không phải xứ sở của cô. Chương 50. Quần sáng xanh của đèn hiệu xe cảnh sát hòa và ánh sáng xanh tỏa ra từ hai xe cứu hỏa dừng trước căn nhà gỗ. Lính cứu hỏa đã đến với tốc độ chóng mặt. Và những vòi phun cực mạnh đã khống chế được đám cháy trước khi nó lan đến khu rừng. Nhưng ngôi nhà của Philip Rotenberg chỉ còn là một đống tro tàn đầy khói. Bóng dáng căng thẳng của các thành viên đội quân cảnh Hoàng gia Canada thận trọng di chuyển quanh hai cái xác cháy đen với sự trợ giúp đắc lực của đội chụp ảnh và lấy dấu vết. Có đủ mặc tất cả các loại đồng phục, áo vest đỏ, quần đen và vàng, mũ dạ và giày ống Strathcona của cảnh sát, trang phục thỏ trắng của các đội cảnh sát khoa học, áo bu lông đen và quần đàn ri của lính cứu hỏa. Những con người hiểu nhau đến mức hoàn hảo, khiến người ta có cảm giác đang xem một điệu vũ ba lê đồng bộ. Lucy bị còng tay. Không bạo lực cũng không ác ý, chỉ là tuân thủ quy trình. Giấy tờ, ghi chép và ba lô của cô bị cháy trong trận hỏa hoạn, và cô đã giết một người đàn ông bằng nhiều phát súng. Khẩu súng lục tìm được dưới chân cô vừa được bỏ vào một cái túi trong suốt mang đi để phân tích dấu vân tay và đường đạn. Lucy bị bắt tạm giữ lúc 23:05 giờ Canada bởi một viên thanh tra có tên là Pierre Monnet, người đưa cô đến phân đội cảnh sát Trois-Rivières. Trong tòa nhà siêu hiện đại được dùng làm văn phòng cảnh sát, người ta dốc hết đồ đạc trong túi áo túi quần cô. Chiếc chìa khóa mà Rottenberg gửi gắm lại cho cô bị tống xuống dưới đáy của một cái túi. Và hai người đàn ông, có thể là bất cứ ai ngoại trừ những đứa trẻ trong dàn hát thánh ca, hỏi cung cô, gần như không để cho cô có thời gian hít thở. Lucy liền cố gắng giải thích tình huống trong khả năng của mình. Cô nói đến những vụ án mạng ở Pháp, những thử nghiệm tiến hành trong những năm 1950, những tìm kiếm của cô ở trung tâm lưu trữ và vụ bắt cóc giả mà Philip Rottenberg thực hiện với cô. Bằng giọng bình tĩnh, tự chủ, cô đề nghị những người đối thoại, những người đang trao đổi với nhau ánh mắt nghi hoặc, liên hệ với các cơ quan an ninh Quebec và cảnh sát Pháp để có được toàn bộ thông tin vụ án. Cô đưa chính xác tất cả các đầu mối liên hệ và các số điện thoại mà cô nhớ được trong đầu. Lệnh ủy quyền điều tra quốc tế của cô có lẽ sẽ có ích cho cô, mặc dù trong thể loại tình huống này, cảnh sát Pháp không phải đích thân can thiệp, đặc biệt khi có liên quan đến việc sử dụng súng. Cách hành xử tốt cũng như những lời giải thích rõ ràng không giúp cô tránh khỏi việc qua đêm trong phòng giam. Thêm một lần nữa, Lucy không phản đối. Cô hiểu rõ cách thức vận hành của một cuộc điều tra và tính phức tạp của quy trình mà các cảnh sát phải đối mặt. Hai cái xác cháy đen tìm thấy tít sâu trong rừng, một phụ nữ Pháp không giấy tờ tùy thân, những câu chuyện về CIA và các cơ quan bí mật. Chuyện này không phải là không có gì quan trọng. Chắc chắn việc xác minh sẽ cần nhiều thời gian. Điều quan trọng nhất chính là cô vẫn còn sống. Một mình trong căn phòng nhỏ hình chữ nhật, cô ngồi sụp xuống chiếc ghế dài, đầu óc căng thẳng. Tối nay, cô đã giết chết một người đàn ông, người thứ hai trong sự nghiệp của cô. Tước bỏ một mạng sống, cho dù là của ai, luôn để lại một vết đen hằn sâu trong tâm hồn. Có điều gì đó không thể tẩy sạch quấy rối ta suốt một thời gian dài. Cô nghĩ đến Rottenberg, người đã sẵn sàng tiết lộ mọi chuyện với cô, cũng giống như ông già phục chế phim cũ. Cô đã đặt ông lên một cái khay để dâng cho kẻ giết người. Người đàn ông ẩn náu nơi xó rừng hẻo lánh này đã phải trả giá cho sự cẩu thả của cô. Những kẻ khốn kiếp kia đã lại lần nữa sử dụng cô, điều đó khiến Lucy cảm thấy tự ghét chính mình. Thanh tra Pierre Monnet thường xuyên đến nắm tình hình của cô, mang nước và cà phê cho cô, thậm chí còn mời cô hút thuốc, nhưng cô từ chối. Anh thông báo cho cô vào lúc đêm muộn rằng mọi việc đều thuận lợi và có thể cô sẽ được ra ngoài vào cuối giờ sáng mai. Những giờ tiếp theo kéo dài dằn dặc, tưởng chừng không bao giờ dứt. Không còn người đến thăm, chẳng còn ai để trò chuyện, chỉ có vầng mặt trời nặng nề đang tấn công bầu trời phương Bắc qua vách kính plexiglass của một căn phòng xám xịt thê thảm. Lucy không ngừng nghĩ đến hai cô con gái. Đêm nay, suýt thì cô đã nằm lại đó. Hai con gái bé bỏng của cô sẽ ra sao nếu không có cô? Hai đứa trẻ mồ côi, không cha, không mẹ. Lucy thở dài thường thượt. Ngay khi chuyện này kết thúc, cô sẽ thật sự dành thời gian để suy nghĩ về tương lai của chính cô, về tương lai của cả ba mẹ con. Lúc 10:10, một bóng người hiện ra trong khung cửa phòng giam. Dù anh có đứng lẫn trong cả ngàn người, cô cũng nhận ra. Franck Sacco. Khi Monet mở khóa cửa, Lucy lao ra, và không hề suy nghĩ nép mình vào vai viên cảnh sát vạm vỡ. Viên thanh tra lưỡng lự một thoáng rồi áp hai bàn tay nặng nề lên lưng cô. Nếu còn tiếp tục thế này, em sẽ khiến tim tôi rụng ra mất. Với em, lúc nào cũng thế này sao? Đôi mắt Lucy thoáng nhòa đi, cô tách người khỏi anh, mỉm cười buồn bã. Cứ cho là lúc này thì cũng có chút đặc biệt, anh không nhận thấy sao? Trong vòng vài giây, Lucy lãng quên những giờ khác tối tăm mà cô vừa trải qua. Sự hiện diện mạnh mẽ này khiến cô yên tâm biết bao. Sako hất cằm về phía chấn xong, nở một nụ cười rất hợp với anh. Tôi sẽ sớm quay lại, sau khi giải quyết xong mớ thủ tục giấy tờ. Em có thể chờ thêm chút nữa được không? Em muốn gọi một cú điện thoại trước đã. Em muốn gọi cho hai con gái em, chỉ để nghe thấy giọng của chúng thôi. Để lát nữa, Annabelle. Để lát nữa. Lucy quay lại ngồi trên ghế dài. Khi còn lại một mình, cô thở dài và áp bàn tay lên ngực. Bên trong đó vẫn đang đập mạnh kinh khủng. Chương 51. Lucy quay lại, tay cầm điện thoại di động của Sako. Cô ngồi vào bàn và trả điện thoại cho anh. Trên đường đi từ Trois-Rivières đến Montreal, họ dừng lại tại một quán KFC. Thế nào? Viên thanh tra hỏi. Chúng vẫn ổn. Juliet không còn bất cứ vấn đề gì về tiêu hóa và ở nhà bà ngoại rất ngoan. Còn Clara, em chỉ gặp được các phụ trách ở trại hè. Con bé vẫn đang ngủ. Em quên mất lúc này ở Pháp mới 7 giờ sáng. Suốt chuyến đi, Lucy đã kịp kể hết mọi chuyện xảy ra từ khi cô đến Canada. Những đứa trẻ mồ côi Duplessis, những thử nghiệm của Sanders, sự dính dáng của CIA vào những thử nghiệm trên người trong những năm từ 1950 đến 1970. Sako nghe như nuốt từng lời của cô, thu thập thông tin mà không thốt ra lời nào. Lúc này, viên thanh tra đang cắn ngập răng vào món đùi gà rán một cách ngon lành, trong khi Lucy bắt đầu món salad bắp cải trắng và rít những ngụm Coca-Cola lớn, thứ đồ uống mang lại cho dạ dày của cô cảm giác vô cùng dễ chịu. Tên bắn tỉa ở căn nhà gỗ đó. Hắn không muốn giết chết em. Em tin chắc như thế. Hắn cố gắng tìm cách bắt em phải ra ngoài. Chẳng khác nào dụ thỏ ra khỏi hang để bắt sống em. Còn có chuyện gì đó khác nữa. Sako ngừng ăn. Anh đặt chiếc đùi gà xuống, xoa hai bàn tay vào nhau, rồi thở dài nhìn Lucy. Tất cả những chuyện này là lỗi của tôi. Rồi anh kể cho cô nghe chuyến đột nhập binh đoàn Lê Dương, đại tá Sattel, câu chuyện bịp bợm của anh, bức ảnh trong đó mặt Lucy bị khoanh tròn bằng mực đỏ. Cô rít mạnh ống hút làm nó kêu lọc xọc và đón nhận thông tin. Chính vì lý do đó mà anh cử em đến đây, lại còn những 4 ngày. Anh muốn hành động một mình. Tôi chỉ muốn ngăn cản em làm điều gì đó ngốc nghếch. Lẽ ra anh không nên làm thế. Đám quân nhân đó có thể đã giết anh. Họ có thể... Bỏ qua đi. Chuyện gì xảy ra thì cũng xảy ra rồi. Lucy dịu dàng gật đầu. Bây giờ chuyện gì sẽ xảy ra? Ý em muốn nói là với em, ở đây, ở Canada này. GRC sẽ lo thủ tục giấy tờ để tạo điều kiện cho em về Pháp. Với cảnh sát ở đây, vụ điều tra sẽ chỉ dừng lại ở việc tái lập rõ ràng những gì đã xảy ra ở căn nhà gỗ. Các cơ quan của chúng ta và của cảnh sát Montreal sẽ phụ trách những việc còn lại. Nghĩa là đống rắc rối nơi chúng ta đang ngập đến cổ. Họ cũng chịu trách nhiệm tìm ra danh tính kẻ đã ngồi bên cạnh em trên máy bay, hay có thể gọi là kẻ đã giết Rotenberg. Chú thích: GRC là cảnh sát liên bang hoàng gia Canada. Hết chú thích. Tóc vàng, các kiểu đầu ba phân, vạm vỡ, đi giày cao cổ. Chưa đến 30 tuổi. Đó là một trong hai gã mà chúng ta tìm kiếm ngay từ đầu. Có thể thế lắm. Chắc chắn là thế. Còn liên quan đến chiếc chìa khóa mà ông già luật sư đã đưa cho em trước khi chết. Có gì mới không? Họ đang tìm kiếm xem nó có thể mở thứ gì. Nó được đánh số. Họ nghĩ đó là chìa khóa tủ gửi đồ. Có thể là ở bưu điện hoặc nhà ga. Trong mọi trường hợp, họ sẽ đều thông tin cho chúng ta biết. Bà... Em có linh cảm tốt đấy, Enneben ạ. Vụ tài liệu lưu trữ ấy mà. Nói thật lòng, anh không tin chuyện đó. Em không nhầm đấy chứ. Về hướng điều tra thì không tin cho lắm. Nhưng tin vào em thì có. Tôi tin tưởng ở em ngay khi nhìn thấy em xuống tàu TGV lần đầu tiên ở Ga Bắc. Lucy đánh giá cao lời khen ngợi. Cô mỉm cười với anh và không thể kìm nổi một cái ngáp. Ôi, xin lỗi anh. Chúng ta sẽ lên đường đến khách sạn. Em chưa ngủ từ khi nào thế? Lâu rồi. Nhưng chúng ta phải tìm gặp Samari Ducamve. Chúng ta phải... Để ngày mai. Tôi không muốn phải dùng thìa để xúc em đâu. Lần đầu tiên, Lucy nhượng bộ mà không tìm cách chống lại. Thật ra là cô không đủ sức làm thế nữa. Em vào nhà vệ sinh, rồi chúng ta sẽ tiếp tục lên đường. Sako vừa nhìn cô đi xa dần vừa thở dài. Anh vẫn muốn ôm siết lấy cô trong vòng tay, vỗ về an ủi cô, khẳng định với cô rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa. Nhưng lúc này, hai hàm răng anh đã quá tê liệt nên khó mà thốt ra được những lời lẽ dịu dàng. Anh uống nốt ly bia, thanh toán bữa ăn bằng tiền lẻ không thừa một đồng, đội ra ngoài đứng đợi. Anh gọi nhanh một cú điện thoại cho Leclerc, để cho ông hay mọi chuyện đều đã đâu vào đấy. Về phía mình, người đứng đầu Cục Cảnh sát Phòng chống và Trấn áp Bạo lực thông báo với anh rằng trong ngày hôm nay, ông sẽ gặp các thẩm phán và lãnh đạo cao cấp của Bộ Quốc phòng nhằm thiết lập quy trình tư pháp cho phép tiến hành điều tra tại binh đoàn Lê Dương và trả lời câu hỏi Mohamed Aben có từng gia nhập binh đoàn hay không? Khi gác máy, rốt cuộc viên thanh tra cũng có cảm giác mọi chuyện đang tiến triển mạnh mẽ. Đã đến lúc rồi. Chương 52. Tôi biết rõ là sẽ gặp lại anh ở đây. Sako tỏ vẻ bất ngờ khi nghe giọng nói như hát sau lưng anh. Ngồi trong một chiếc ghế bành ở quầy bar của khách sạn, anh đang bình thản nhấm nháp một ly whisky trong ánh trăng tối trăng sáng, vừa uống vừa tra cứu danh sách những người tham dự SIGN. Nơi này sang trọng nhưng không thái quá. Thảm trải sàn màu sáng, những chiếc gối tựa lớn trên những chiếc ghế dài màu đỏ, tường phủ nhung đen mịn màng. Khi đến bên anh, Lucy nhìn thấy ly siro chanh bạc hà đặt trên bàn. Ồ, anh đang chờ ai đó sao? Không, tôi không chờ ai cả. Ly nước đã có sẵn ở đó rồi. Anh không nói gì thêm. Lucy vẫn đứng và dang hai cánh tay tỏ vẻ cam chịu. Xin lỗi vì em ăn mặc thế này. Quần jean thì không được thanh lịch cho lắm. Nhưng thực sự em không có dự định ra ngoài sau 20 giờ. Viên thanh tra nhìn cô mỉm cười mệt mỏi. Tôi tưởng là em đang ngủ. Em cũng tưởng thế. Lucy lại gần một trong hai chiếc ghế bành còn trống trước mặt xác cô và định ngồi xuống. Không, đừng ngồi ở đó. Cô đứng thẳng người lên, ngạc nhiên. Anh nói dối và anh đang chờ ai đó. Rất xin lỗi vì đã làm phiền anh. Đừng có nói những câu ngốc nghếch nữa. Chiếc ghế đó bị lung lay. Tôi gọi gì cho em đây? Vodka pha nước cam. Nhiều vodka, ít nước cam. Em rất cần giải tỏa. Sako uống cạn cốc của mình, đội đi đến phía quầy bar. Lucy nhìn theo anh. Anh đã thay quần áo, vuốt một chút keo lên mái tóc muối tiêu cắt kiểu ba phân, xức nước hoa. Anh bước đi thanh lịch. Lucy xem những tờ giấy anh để lại ở chỗ ngồi. Những cái họ, những cái tên, ngày sinh và chức vụ. Một số danh tính bị gạch bỏ. Với dáng vẻ bình thản, anh gây ấn tượng là một người uể oải. Nhưng trên thực tế, anh không bao giờ dừng lại. Một động cơ chạy xăng thực sự. Viên thanh tra quay trở lại mang theo hai cốc. Đưa cho Lucy một cái. Cô đã nhích ghế bành của mình lại gần ghế của anh. Cô hất cằm về phía đống giấy tờ. Đây là danh sách các nhà khoa học có mặt tại Cairo trong thời gian xảy ra mấy vụ án mạng, đúng không? Chính xác hơn là 217 người. Tuổi của họ vào thời điểm đó là từ 22 đến 73. Nếu những kẻ xác nhận ở Cairo cũng là những kẻ giết người ở Gravenson, ta phải cộng thêm cho chúng 16 tuổi. Cách làm đó giúp chúng ta loại bỏ được một số người. Anh xếp gọn đống giấy, gấp lại rồi nhét vào túi. Tôi có vài tin xấu mới toanh, trên thực tế lại là những tin tốt. Chúng ta có nói luôn với nhau không? Vâng, nói luôn đi. Chính anh từng bảo với em là chuyện gì cũng phải có thời điểm thích hợp. Thế mà bây giờ đây, em thật sự cần được thư giãn. Vậy thì nói thôi. Đại tá Bertrand Châtel đã được tìm thấy tại nhà hôm nay. Ông ta đã tự sát, theo đúng nghĩa đen, bằng súng công vụ của mình vào buổi sáng. Phải mất một lúc, Lucy mới tiếp nhận được thông tin đó. Chắc chắn đây là một vụ tự sát chứ? Bác sĩ pháp y và các điều tra viên đã đưa ra thông tin chính thức. Tôi bỏ qua các chi tiết. Còn tin mới thứ hai, theo các dữ liệu do sân bay cung cấp, gã ngồi cạnh em trên máy bay cũng là kẻ đã đốt căn nhà gỗ, tên là Julien Monneuf, quân nhân chuyên phục vụ tại DCILE, bộ phận truyền thông và thông tin thuộc binh đoàn Lê Dương. Đó là nơi họ sản xuất những bộ phim phục vụ quân đội. Kẻ sát nhân biết quay phim trứ danh của chúng ta, gã đàn ông đi giày cao cổ. Quả đúng thế. Như thể ngẫu nhiên, Monneuf được nghỉ phép vào thời điểm vụ án của chúng ta bắt đầu. Giấy nghỉ phép do đích thân Châtel ký. Về sau, khi Châtel thấy mọi chuyện bắt đầu xoay theo hướng tồi tệ, đặc biệt là sau lần thăm viếng ngắn ngủi của tôi đến văn phòng ông ta và những chuyện xảy ra ở đây, ông ta đã tự sát. Chắc hẳn là ông ta phải có biện pháp phòng ngừa và vứt bỏ hết các yếu tố bất lợi cho bản thân. Như vậy, ông ta có dính dáng ở cấp độ cao nhất. Ông ta biết những vụ giết người đó. Rất có khả năng là thế. Tôi còn một chuyện nữa. Em hãy ngồi cho vững đi. Em đang cố đây. Việc lục soát nhà Monneuf cho thấy hắn sở hữu nhiều danh sách liên quan đến quá trình chuyển giao các cuộn phim giữa các trung tâm lưu trữ điện ảnh lớn trên toàn thế giới. Em có biết trang Internet nổi tiếng của FIAF mà thiếu tá cấp trên của em đã nói đến không? Chính thông qua đó mà 2 năm trước, Monneuf bắt được thông tin về cuộn phim. Hẳn hắn đã lập tức đến trụ sở FIAF và yêu cầu những cuộn phim sản xuất năm 1955. Chỉ có điều ai đó đã đánh cắp cuộn phim mà hắn tìm kiếm. Một nhà sưu tầm mà chúng ta đều biết rất rõ. Spielman. Spielman, đúng thế. Đã đến gần đích như thế mà Monneuf lại mất dấu cuộn phim. Nhưng hắn không từ bỏ. Hẳn là hắn đã tiếp tục điều tra, canh chừng các mạng lưới giao dịch phim ảnh và các thông tin rao vặt, đặc biệt là những rao vặt xuất phát từ Bỉ. Chính bằng cách đó, hắn đã hạ cánh ở nhà cậu con trai Spielman sau khi ông già qua đời. Thật điên đồ, khi bám riết đến thế để lấy lại một cuộn phim. Chừng nào vẫn còn những bản sao trôi nổi trên thế giới, thì chừng ấy Châtel và những kẻ đứng sau toàn bộ mớ lộn xộn này còn cảm thấy nguy hiểm. Monneuf chỉ là một con tốt, một kẻ thực thi. Đâu có thể Châtel cũng giống hắn, ở một cấp độ cao hơn. Lần này hãy nói với em rằng sẽ có một cuộc điều tra chính thức chống lại binh đoàn Lê Dương. Đúng thế. Chúng ta có thể hy vọng rằng sẽ có những người dám nói ra mọi chuyện. Và những lần lục soát khác nhau sẽ dẫn đến một điều gì đó. Đừng quên rằng, thoạt nhìn, có 2 kẻ sát nhân. Một trong 2 kẻ đó là Monneuf, nhà làm phim của chúng ta. Còn kẻ kia, kẻ lấy não của các nạn nhân, có khả năng nằm trong danh sách này. Và chắc hẳn hắn đã hành động một mình ở Ai Cập, bởi vì hồi đó Monneuf còn quá trẻ. Sau khi viên thanh tra nói xong những lời này, đến lượt Lucy nhấm nháp cốc rượu của cô, đôi mắt ánh lên vẻ mệt mỏi. Trong ánh sáng dịu dịu, các đường nét trên mặt sắc cô mềm mại hơn. Tiếng nhạc xa xa, dịu dặt, tan loãng vào hư vô. Mọi thứ nơi này đều mời gọi con người đến với sự bình thản và quyến rũ. Lucy lấy từ trong ví ra một bức ảnh và đặt lên bàn. Em còn chưa giới thiệu với anh 2 kho báu nhỏ của em. Em nhớ chúng kinh khủng. Ngày hôm nay, hơn bao giờ hết, em nhận ra mình không được sinh ra để đi xa khỏi chúng. Sako nhặt bức ảnh lên bằng một cử chỉ dịu dàng mà Lucy chưa từng nhìn thấy ở anh. Juliet ở bên phải, còn Clara ở bên trái. Ngược lại, nếu nhìn kỹ, anh sẽ thấy Clara có một khiếm khuyết nhỏ xíu trong mống mắt, một vết đen giống như một cái bình tí xíu. Viên cảnh sát trả bức ảnh lại cho cô. Thế còn bố chúng? Anh ta đánh bài chuồng từ lâu lắm rồi. Lucy thở dài, hai bàn tay ôm lấy cái cốc. Vụ điều tra này khiến em đau đớn, Thanh tra ạ. Bởi vì khi nhìn vào bức ảnh này, em không còn thấy Clara và Juliet mà là Alice Tonkat, Lydia Hockat và tất cả những bé gái hoảng sợ khác. Chúng đi theo em khắp nơi, ngày cũng như đêm. Em nhìn thấy rõ khuôn mặt chúng, nỗi kinh hoàng của chúng. Em nghe thấy tiếng la hét của chúng khi chúng tấn công những con vật tội nghiệp đó. Tất cả chúng ta đều có những bóng ma của riêng mình. Chúng sẽ rời đi khi chúng ta giải quyết xong vụ án này. Khi tất cả các cánh cửa đóng lại, cuối cùng chúng sẽ để cho em được yên. Yên lặng một lát, Lucy gật đầu đồng ý, mắt nhìn vào mông lung. Thế còn anh, Thanh tra, anh đã từng để ngỏ các cánh cửa trong đời mình chưa? Sako mân mê chiếc nhẫn trên ngón tay. Rồi, có một cánh cửa lớn, rất lớn mà tôi vô cùng muốn đóng lại. Nhưng tôi không làm được. Có lẽ là bởi tận đáy lòng mình, tôi không muốn làm điều đó. Lucy đặt cốc của mình xuống rồi nghiêng người ra đằng trước. Đôi môi cô chỉ còn cách vài cm là chạm vào đôi môi của người đàn ông mà cô đang muốn hôn đến chết đi được. Em biết đó là cánh cửa nào rồi, và có lẽ em có thể giúp anh đóng nó lại. Sako không lên tiếng ngay. Một phần trong anh vẫn muốn lùi lại, đứng dậy, biến mất. Nhưng phần kia lại đấu tranh để anh ở lại. Em thật sự tin như thế sao? Cô nghiêng người hơn nữa và hôn lên môi anh. Sako cụp mi mắt xuống. Cái giác quan của anh đờ ra chẳng khác nào đang trong một cơn ngừng thở quá dài gây nguy hiểm cho các cơ quan nội tạng. Anh mở mắt ra. Em biết rằng có khả năng sẽ không có tương lai nào cho chuyện có nguy cơ xảy ra không? Em thì tin vào điều ngược lại, sẽ có một tương lai. Nhưng lúc này, ít nhất chúng ta cũng nên để cơ may đó ở thời hiện tại. Anh không nhìn thấy người phụ nữ khỏa thân nào từ sau cái chết của Susan. Anh gần như cảm thấy ngượng ngùng vì điều đó. Thân hình thon thả và thơm tho luồn vào trong ánh tranh tối tranh sáng và áp sát vào người anh. Đôi bàn tay tham lam và tinh tế cuối cùng cũng cởi cúc áo sơ mi của anh, trong khi ngọn lửa cầm gào từ đáy lòng anh. Anh buông mình theo cô. Tuy nhiên, Lucy vẫn nhận thấy một nỗi căng thẳng, một sự thao túng mơ hồ ngăn cản người đàn ông trước mặt cô buông thả hoàn toàn. Có điều gì khiến anh khó chịu sao? Cô thì thầm vào tai anh. Chẳng là... Sako thoát ra khỏi vòng tay cô và khéo léo lách người về phía giữa phòng. Anh xoay cái ghế gần giường và xếp gọn và ngăn kéo tủ commode chiếc đầu máy xe lửa Ova Hornby tỷ lệ 143 cùng với toa tàu màu đen chở gỗ và thang đi kèm. Anh cũng giấu biến hộp mứt hạt dẻ. Rồi anh quay trở lại bên đối tác và hôn cô nồng nhiệt. Bằng một động tác hơi quá mức cứng nhắc, anh đẩy cô ngã xuống giường. Lucy buộc miệng khẽ cười. Em thấy cái đầu máy xe lửa đó rất thú vị. Anh chắc chắn là một gã... Miệng họ gặp nhau, lần nữa, làn da ấm áp của họ va vào nhau. Sako tắt đèn bằng một động tác nhanh nhẹn trong lúc hông họ lăn tròn trong mớ chăn ga. Mặc dù rèm đã kéo kín, ánh sáng bên ngoài vẫn tràn vào giường, gợi lên những đường cong bị nỗi ham muốn bắt phải chồng lấn lên nhau. Một cảnh tượng của da thịt, của những vùng hõm, của những thung lũng khiến người ta có cảm giác đang chìm trong một trận động đất dữ dội. Bị cuốn vào một cơn cực khoái, Lucy cắn chặt chiếc gối. Sako lật người cô lên với sự dịu dàng mãnh liệt của một con sói cái nâng đỡ con sói con, rồi hổn hển đi sâu vào bên trong cô. Những tiếng khóc, những tiếng hét, những khuôn mặt người chết, những Lydia và Alice nhòa đi, bị chìm lấp trong khoái lạc. Những giây đồng hồ phập phồng tựa những cú phóng điện trên làn da. Trong sự căng ra của những cơ bắp cháy bỏng, sắc cô cứng người, dây thần kinh ở cổ gồ lên. Và trong lúc nghiến chặt hai hàm răng, trong lúc những động tác của anh bốc cháy, anh nhìn chăm chăm vào khu vực giữa phòng. Con bé vẫn đứng đó, hai bàn chân đặt cạnh nhau, hai bàn tay buông dọc hai bên đùi. Và lần đầu tiên trong đời, Sako nhìn thấy Eugenie khóc. Thời khắc đó tưởng chừng kéo dài vĩnh viễn. Đến lượt mắt viên thanh trai nhòa đi, trong khi người phụ nữ nằm bên dưới anh rên rỉ. Và trong phép màu của các giác quan đang ngây ngất, đứa bé gái mỉm cười với anh. Con bé giơ bàn tay nhỏ bé lên và gửi đến anh một cử chỉ thân thiện. Dàn dụ nước mắt, Sako cũng đáp lại bằng cử chỉ tương tự. Trong khoảnh khắc, Eugenie ra khỏi phòng mà không bao giờ quay trở lại. Cánh cửa lặng lẽ đóng lại sau lưng con bé. Và cuối cùng, Sako cũng buông mình theo khoái lạc.